hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 685, góc truyện audio.com. Á, tôi hét lên, lập tức cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một bàn tay gầy trơ xương trắng nõn, nắm chắc cổ tay của tôi, An Tố. Tôi nghe thấy giọng nói của Tiết Sán vang lên sau lưng, một cơn gió lạnh lướt qua, tôi lập tức rơi vào vòng tay lạnh lẽo quen thuộc ngay lúc này. Ngoài cửa sổ lại trống trơn, không có bàn tay xương cốt nào, Tiết Sán hơi nhíu mày, lập tức vung tay lên, trong tay là quả cầu lửa. Kèm theo ánh lửa lúc này tôi mới nhìn thấy cổ tay mình, ta không khỏi giật mình, tôi thấy có một vết đỏ trên cổ tay. Vậy rõ ràng vừa rồi đã có thứ gì đó bắt lấy cổ tay tôi, trong căn nhà này ngoài James và Elizabeth có nhiều hơn hai hồn mà. Tiết Sán vươn tay vuốt nhẹ cổ tay tôi, lúc này đây cổ tay tôi lại trở về như cũ còn có những quỷ hồn nhỏ khác, tuy rằng vừa rồi có chút kinh khủng. Nhưng dù sao ta cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tôi cũng không hoảng sợ, chỉ xoa xoa lòng bàn tay rồi đóng cửa sổ lại, hơi nhíu mày. Là của bọn họ ta không rõ, Tiết Sán dìu tôi đi tới bên giường, nàng hãy ngủ đi, đêm nay ta sẽ canh cho nàng, nửa đêm còn lại tôi ngủ không ngon giấc. Mấy lần nằm mơ thấy Tiết Sán trong rừng cây trời vừa tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó, ai vậy, tôi hỏi, An Tố. Giọng của Tiểu Văn từ bên ngoài truyền vào, là tôi, Tiểu Văn, tôi đến để mang bữa sáng cho hai người, tôi sững sờ. Không ngờ Tiêu Văn lại mang bữa sáng đến tận phòng cho tôi quay đầu lại, thấy Tiết Sán không biết đã ngủ say từ lúc nào. Tôi vội vàng đứng dậy mở cửa, Tiểu vốn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đứng ở cửa phòng tôi, mỉm cười nhìn tôi với một cái khay trên tay. Trên khay là sữa và bánh mì đơn giản, đây, bữa sáng của cô, cảm ơn, tôi cầm lấy khay đồ ăn, định xoay người lọi, nhưng không hiểu sao. Tiểu Văn lại giữ chặt khay đồ ăn, tôi không thể nào lấy được, tôi sững sờ ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tiểu Văn đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt có chút khác với vẻ ngây thơ thường ngày, trong lòng có chút lo lắng, cảm thấy có gì đó bất thường, tôi thấp giọng hỏi, Tiểu Văn, cô làm sao vậy? Cẩn thận một chút, tôi vừa định hỏi thêm, nhưng Tiểu Văn đột nhiên ngắt lời tôi, thanh âm trầm thốp vô cùng, cẩn thận cái nhà này nha. Lời nói vừa dứt, cô ấy đột nhiên buông tay ra, cửa phòng đóng lại, tôi đứng tại chỗ, trên tay cầm khay thức ăn, nhất thời không kịp phản ứng gì. Tiểu Vân nói tôi phải cẩn thận, có lẽ cô ấy đã biết được điều gì, An Tố, giọng nói của Tiết Sán đột nhiên vang lên bên tai, cả người tôi bừng tỉnh. Quay lại nhìn thấy mình vẫn nằm trên giường, ánh ban mai mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng cổ điển trước mặt tôi. Và tôi phải mất một lúc lâu mới nhộn ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ, tôi mơ thấy Tiểu Vân mang cho tôi đồ ăn sáng, và nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Giấc mơ này quá là thực, và tại sao tôi lại có thể thấy một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Có điều gì đó không ổn trong căn phòng này khiến thần kinh của tôi trở nên quá nhạy cảm, nàng bị sao vậy An Tố? Giọng nói lo lắng của Tiết Sán vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu lên, Lây Anh đang lo lắng nhìn tôi, không có gì. Chỉ là em vừa mới trải qua một giấc mơ rất buồn tẻ, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, tôi không muốn nói ra để làm cho Tiết Sán lo lắng cho mình. Nên tôi chỉ thản nhiên nói, Tiết Sán gật đầu, vừa định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa cốc cốc, tôi sửng sốt, trả lời, ai vậy? An Tố, giọng của Tiểu Văn lại từ bên ngoài truyền vào, là tôi, Tiểu Văn, tôi đến đây để mang bữa sáng hai người, tôi đóng băng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm thế nào mà tình huống này có thể giống hệt như những gì đã xảy ra trong giấc mơ của tôi, ngôn tình sủng. Tôi cảm thấy trong lòng có chút rợn tóc gáy, vì vậy tôi lập tức tự mình đứng dậy, tùy ý bước tới và mở cửa ngoài cửa. Tiểu Vân đứng đó tươi cười cầm một khay có sữa và bánh mì kẹp trên đó, cô ấy nói, đây, bữa sáng của hai người. Tôi cảm thấy một sự ớn lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, bữa sáng này và những gì Tiểu Văn nói giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Ngay cả nhân trong chiếc bánh mì sandwich này cũng giống như trong mơ, nó được làm từ cá ngừ và dâm bông, cảm ơn, tôi cầm lấy đĩa ăn. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tiểu Văn, tôi muốn xem cô ấy có giống như trong mơ không, dặn tôi phải cẩn thận, nhưng lần này thì không. Tiểu Văn Trì nhanh chóng nới lỏng khay ra, thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy không khỏi thắc mắc, An Tố, mặt tôi làm sao à, bây giờ tôi mới giật mình. Không sao, cảm ơn bữa sáng của cô, tôi giả vờ bình tĩnh, Tiểu Văn vui vẻ vẫy tay chào tôi, xoay người rời đi, tôi nhìn bóng lưng cô ấy, trầm ngâm. Giấc mơ đó có thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy như thể nó đang báo hiệu một điều gì đó. Dù gì sự việc này cũng chỉ là một giấc mơ nên tôi không để tâm, cũng không nói cho Tiết Sán biết, sau khi ăn sáng xong. Tiết Sán và tôi đi dạo đến một trang trại ở một thị trấn nhỏ gần đó, thấy rất nhiều cừu và bò, chúng tôi tự mình vắt sữa, đến tôi. Nghĩ đến bữa ăn nhàm chán tối hôm qua, tôi và Tiết Sán ở lại trang trại ăn tối xong mới chậm rãi quay về, khi chúng tôi trở lại lâu đài. Đại sành vẫn tối như hôm qua, tôi bật đèn của điện thoại, nhưng không gặp James, chị gái anh ấy và Tiểu Vân, sau khi trở về phòng. Chúng tôi nhanh chóng tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa định nằm xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng bão và sấm sét, có vẻ như đêm nay trời sẽ mưa. Tôi nói với giọng hơi lo lắng, không biết có cột thu lôi trong tòa lâu đài cao này không, không sao đâu, Tiết Sán đứng cạnh xoa đầu tôi nhẹ nói. Cho dù có sấm sét thì cũng sẽ không đánh rược chúng ta, bây giờ tôi mới nhớ ra, Tiết Sán là một ma nam đa năng, tôi đã quá lo lắng. Tôi cười nằm xuống giường và chuẩn bị ngủ, đêm càng khuya tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, kêu răng rắc trên cửa sổ. Khiến ta có chút không ngủ được, trằn trọc trên giường, không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên tôi nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động lạ cốc. Cốc cốc, tôi bật khỏi giường và cảnh giác nhìn lên, âm thanh rất lớn, rõ ràng không phải là tiếng mưa, đúng lúc này. Tiết Sán bên cạnh tôi cũng tỉnh lại, ngồi dậy ôm tôi vào lòng, cùng tôi lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ cốc cốc cốc cốc. Tiết tấu của âm thanh này rất chậm, tôi thì thào, hình như có người đang đột cửa sổ, lúc này đèn trong phòng đã tắt, trong phòng tối đen như mực. Chúng tôi không nhìn thấy gì, nhưng đột nhiên, một tia sét đánh tới, chiếu sáng cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ tôi giật mình, cách trương.